Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì tay trái đang cuốn băng, động tác của cô vô cùng khó khăn. Tôi giúp em. Không cần. Tạ Phán Tình thực cố chấp. Tôi tự làm được. Cô Học Văn cũng không tranh cãi với cô nữa. Xem cô bởi vì giữa tay mà toát hết cả mồ hôi. Mi Tâm nhíu chặt. Bế cô ra phòng bệnh. Cẩn thận đem cô đặt trên giường. Cô Học Văn bưng hộp cháo mình vừa mua ở ven đường lên. Em có đói bụng không? Ăn chút cháo đi. Đúng là Tạ Phán Tình đang rất đói. Cô Học Văn không dám đụng vào thắt lưng của cô. Điều chỉnh giường lên để cho cô có thoải mái nhất. Bắt đầu đút cô ăn cháo. Nhìn thấy Tạ Phán Tình ngoan ngoãn ăn cháo, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ánh mắt anh nhìn về phía Tạ Phán Tình. Khỏi có lúc nào cô lại ngoan ngoãn đến thế, không giằng co với anh, vẻ mặt yên lặng ăn cháo rồi mang đến. Một lúc sau đó thấy đầy chén, anh buông bát. Ánh mắt thâm trầm của anh vẫn nhìn cô, khiến Tạ Phán Tình phải ngước lại. Anh nhìn gì thế? Cô Học Văn im lặng, cho đầu nghĩ tới một chuyện. Thì rằng vừa mới rồi mọi chuyện xảy ra quanh anh, nhưng khả năng quan sát của anh vẫn luôn rất tốt. Anh chưa ăn cơm sao? Cô Học Văn gật đầu. Vậy sao anh không ăn gì đi? Đói bụng sao? Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo lúc cô đang ăn. Cô Học Văn không trả lời câu hỏi của cô, anh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cái kia của em hết rồi sao? Cái gì? Tạ Phán Tình nghi hoặc nhìn anh, không rõ ý tứ của anh là gì. Bạn tốt của em. Sau mặt của Học Văn có vài phần không được tự nhiên. Bạn tốt nào? Tạ Phán Tình vẫn chưa hiểu gì. Bạn tốt nào của tôi? Trên vẻ mặt hiện lên vệt hồng đáng ngờ, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Giọng nói có vài phần nguy hiểm. Gì cả của em? Khụ khụ. Tạ Phán Tình bị sặc nước miếng, ho khan kịch liệt, khiến cho thắt lưng lại đau dữ dội. Khuôn mặt cô lúc xanh lúc trắng, đau một hồi là mồ hôi đổ vọa ra. Nhìn bộ dạng cô lúc này có chút buồn cười. Cô Học Văn muốn cười nhưng không cười nổi. Tôi không chúc gì cả của cô đến, hôm nay đã đi. Nếu không phải gì của cô đến và đi quá vội vàng, vậy chỉ có thể nói lên một việc là... Em gạt tôi. Anh trực tiếp dùng một câu khẳng định, sau mặt Tạ Phán Tình càng thêm trắng bệch. Cơn áo lưng đã khiến mắt cô ngấn ngấn nước mắt. Thế nhưng lời nói của anh lại khiến lòng cô phải kinh hãi. Cô Học Văn vỗ nhẹ sau lưng cô, cố gắng giữ bình tĩnh trở lại. Nhìn tới anh, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Sau mặt anh không chút thay đổi nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt thâm thúy không nhìn ra lúc này của anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh âm trầm, khiến cho người khác sợ hãi. Tạ Phán Tình rụt cổ, trong lòng có chút sợ hãi. Này, bây giờ tôi đang bị thương, anh không thể đánh tôi. Sau mặt của Học Văn càng thêm xám xịt, đôi mắt nhìn như muốn xuyên thủng ngực Tạ Phán Tình. Cô nghĩ gì vậy? Chả lẽ anh lại là cái loại đàn ông thích đánh phụ nữ hay sao? Đương nhiên. Thắt lưng Tạ Phán Tình đau, tay cũng đau, nhưng không dám thả lỏng, chỉ cảm thấy thái dương giật giật. Cảm giác sợ hãi không rõ ràng này làm cô cố gắng tàng lờ bàn tay đang đặt phía sau lưng, lại phát hiện chỉ phí công. Cố Học Văn, là do anh nên tôi mới bị thương, anh sẽ không quên đó chứ? Cố Học Văn thu tay lại, nhìn chằm chằm vết thương trên tay cô. Sau đó chúng ta hủy nhau. Tạ Phán Tình nói ra, trong lòng hy vọng thật may mắn là hôm nay mình bị thương. Không đúng, nếu cô không bị thương thì làm sao anh ta có thể phát hiện gì cả của cô không tới. Anh không truy cứu chuyện tôi lừa anh, tôi cũng không so đo về anh làm tôi bị thương. Phòng bệnh chìm vào im lặng. Cố Học Văn không nói gì, ánh mắt nhìn cô như bóng đêm thâm sâu khó hiểu. Cố Học Văn, thắt lưng Tạ Phán Tình đang muốn chết, còn phải giằng co với anh. Trong lòng thầm mắng Cố Học Văn trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Cái tên này thật sự là quá nhỏ nhen. Anh có nghe không vậy? Cố Học Văn nhìn khuôn mặt của cô chằm chằm, chậm rãi nghiêng người xuống, càng lúc càng sát lại gần. Tạ Phán Tình lại bị dọa một phen. Nhìn thấy khuôn mặt anh phóng đại trước mặt mình, cố gắng lấy lại giọng nói. Chuyện đó, bác sĩ nói một tháng này tôi không thể vận động kịch liệt. Cho dù anh muốn xử lý cô thế nào, cũng phải để cho vết thương của cô hồi phục, rồi hãng nói sao chứ. Cô cũng không muốn trở thành người tàn phế. Lúc này cánh môi của cô bị cắn một cái thật mạnh. Tạ Phán Tình bị cắn đau trừng mắt cắn lại anh. Giọng nói của anh khàn khàn mang theo vài phần cảnh cáo. Tạ Phán Tình, chờ vết thương của em hồi phục, rồi xem tôi xử lý em như thế nào. Nghĩ đến hai ngày nay mình phải nhẫn nhịn, anh lại kích động muốn dạy dỗ cô, nàng đáng chết này một trận nên thân. Tạ Phán Tình xa xoa cánh môi, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh là chó hay sao? Cứ thế mà cắn người ta. Nhìn bộ dáng hờn dỗi của cô, khiến cho đôi mắt của Học Văn càng tối lại, hoàn toàn mất hồn nhìn Tạ Phán Tình. Anh cố gắng đè nén nội tâm đang khẽ dao động, lấy di động ấn một dãy số. Mẹ, con là Học Văn. Sáng nay Phán Tình không cẩn thận. Còn chưa nói xong, Tạ Phán Tình đã dùng sức đoạt lấy đầy điện thoại bên tay, nhanh chóng cướp lời. Mẹ, Hôm qua lúc còn về, hình như quên tắt máy tính. Mày vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.